Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 40. Hỏa Long nghĩa địa, khí trời càng lạnh giá. Lần theo mất tích Hỏa Long cùng học sinh Agraya, hai cha con đi ra Hogwarts phạm vi. Bọn họ thậm chí đã rời xa Scotland Nam Bộ dãy núi. Đi tới Hách Hy bên trong quần đảo hải vực phụ cận. Sắc trời đã là hoàng hôn. Trên sơn đảo, Pha Chin ăn mặc một thân màu xám phù thủy bào, trong miệng ngậm cây khói miệng, cầm trong tay ma trượng. Trên không trung rất có quy luật, điểm tới điểm đi, mỗi điểm một lần đều sẽ có một cái màu xanh lục tinh tiết rơi xuống từ trên không, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nơi này uốn lượn đá lầm chởm, loạn thạch cùng núi đá lại như long cốt bình thường rải rác ở địa. Dòng suối phát sinh leng keng chảy xuôi âm thanh. Bốn phía là hoàn toàn không người vùng hoang dã. Yên tĩnh đáng sợ, sương giá trên đất. Agraya a ra một luồng sương trắng. Nhìn người đàn ông kia ở một bên làm ra làm đi, đầy mắt đều là vẻ mong mỏi. Còn không tìm được sao? Cũng đã lâu. Lập tức liền có thể tìm tới. Ta có thể cảm giác hắn ở ngay gần. Pha Trinh nhẹ giọng nói rằng. Ngươi là thật lòng sao? Phụ cận sau khi lại phụ cận. Phụ cận sau khi lại phụ cận. Xin nhờ. Ta cũng không muốn cùng ngươi ở giã ngoại qua lễ Giáng sinh. Kiên trì là ắt không thể thiếu. Pha Trinh híp mắt xem trong tay ma pháp điểm sáng. Đối thủ này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói chuyện, điểm sáng tạo thành một cái nho nhỏ mũi tên, chỉ về một hướng khác. Hắn xoa một cái bàn tay, tung đi điểm sáng, theo điểm sáng phương hướng đi đến. Agraya bất đắc dĩ vò nổi lên lông mày của chính mình. Thở dài, đuổi theo, từ khi một tuần lễ trước học sinh mất tích sau khi bọn họ liền không có gặp phải bất cứ dị thường nào tình hình. Đối với Agraya tới nói, đêm đó nhìn thấy nam nhân thuần túy thành một cái ảo giác. Liền dáng vẻ đều không nhớ lại đến, mà chính hắn một phụ thân cũng khôi phục một bộ trầm mặc ít lời diễn xuất. Không có cùng nàng có bất kỳ dư thừa giao lưu. Hai người đi tới một mảnh dòng suối cái khác thời điểm. Pha Chin lại ngừng lại, hút thuốc, ma trượng ở trong không khí vung đến điểm đi. Khói rút cho tới khi nào xong, hắn liền trực tiếp đem tàn thuốc thổ trên đất. Agraya ôm lấy cánh tay tựa ở trên cây, thờ ơ lạnh nhạt, nàng cảm thấy người đàn ông này rất giống cái thế giới thứ ba lưu manh. Trợ lý tình không có chút nào chú ý, nàng thậm chí không biết mình mẫu thân lúc trước là làm sao coi trọng người như thế. Nàng quyết định hỏi ra bản thân nghi hoặc, này, nàng kêu một tiếng. Làm gì? Ta có thể hỏi ngươi cái sự tình sao? Chuyện gì? Ngươi rất nhiều năm không về nhà. Làm gì đi tới? Bận bịu. Pha Chin cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Bận bịu cái gì? Nữ hài bất động thanh sắc hỏi. Càng chuyện quan trọng phải làm. Pha Chin nhạt nhẽo trả lời. Chuyện quan trọng gì? Không phải ngươi có thể tham dự sự tình. Pha Chin không phải rất muốn nói tiếp. Ha, Agraya ngắn ngủi nở nụ cười một tiếng. Mẫu thân đã ném mất ngươi hết thảy bức ảnh. Ô, Pha Chin cau mày. Tìm về loài rồng cùng học sinh không phải chuyện đơn giản. Ngươi để tâm điểm. Agraya xoay người, đi rồi hai bước. Sau đó dùng sức đá một cái bay ra ngoài một khối chặn đường cục đá. Cục đá lọt vào một bên dòng suối bên trong. Phát sinh rầm một tiếng tiếng nước. Pha Chin giơ bàn tay lên. Sư vịt, không ngờ động tác này nhưng sâu sắc thêm thiếu nữ phản cảm. Nàng càng dùng sức một cước đá trên mặt đất một khối trên tảng đá. Có thể tảng đá ở lọt vào dòng suối trước nhưng trôi nổi ở không trung. Pha Chin dùng trôi nổi chú ngừng lại tảng đá rơi rụng trạng thái. Hắn nghiêm khắc chừng Agraya một chút. Sư vịt. Nhàn nhạt thiệp tiếng nước từ xa đến gần, truyền vào Agraya lỗ tai. Nàng vừa sửng sốt, hơi sốt sắng nhìn chung quanh một chút, Ngươi tìm tới hắn. Pha Chin không nói gì, lôi kéo cánh tay của nàng. Ma trượng một điểm, hai người bị huyễn thân chú. Disillusionment charm, bao phủ, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Vừa biến mất không bao lâu, một bóng người cao to ra hiện tại dòng suối ven bờ. Hắn cầm trong tay một cái túi vải, cẩn thận từng ly từng tí một chung quanh ló đầu quan sát. Càng ngày càng gần, dựa vào đầu mùa đông chìm tà dương, Agraya thấy rõ dáng dấp của đối phương. Đó là một cái nam sinh, ăn mặc vải bố trường bào, thân thể cao to dị thường, có thể mặt nhưng tuổi trẻ có chút non nớt. Nàng sợ hãi cả kinh. Nàng nhớ được bản thân nghỉ hè cùng hốp pha cùng đi bán thuốc thời điểm, bởi vì lạc đường mà đi nhầm vào một thôn trang, gặp cái này kỳ dị quái đản ra hỏa. Nàng lúc đó còn tưởng rằng có muốn hay không trợ giúp hắn cùng hốp pha phát sinh cãi vã kịch liệt. Chỉ là lúc đó bọn họ là ở Wales, có thể hiện tại hắn nhưng chạy đến Scotland. Người này đến tột cùng đang làm gì? To con kéo túi vải đi tới bờ sông, từ ngực móc ra một đống bình bình lon lon, mở ra sau ở bờ sông nơi vung lên. Không lâu lắm, một luồng lạnh nhạt nói xin hương bay vào Agraya lỗ mũi. Chỉ thấy trên đất bị tung qua bột phấn địa phương bốc lên đủ mọi màu sắc loài nấm thực vật. Trông rất đẹp mắt, loài nấm thực vật ở thuốc dưới sự kích thích nhanh chóng sinh trưởng. Chờ những kia thực vật nhanh chóng sinh trưởng sau khi xong, hắn lại kéo xuống thực vật, từng thanh nhét vào ôm trong túi, chờ túi nhét cổ nang nang sau khi, hắn lẩm bẩm một câu, nên đủ chứ, nói xong, hắn đem túi vung trên bờ vai, cấp tốc biến mất ở dòng suối phụ cận, nhìn Hagrid rời đi bóng lưng, hai người giải trừ huyễn thân trạng thái. Agraya hỏi Pha Chin, người biết hắn sao? Không quen biết. Pha Chin ngữ khí nghiêm nghị. Ta ngược lại thật ra gặp hắn ở Hay Bảo phụ cận, tòa kia bị hỏa long hủy diệt yêu tinh thành trấn. Không sai. Pha Chin đi tới dòng suối một bên, nhìn chằm chằm trên đất vài cây không có bị rút đi loài nấm. Ngươi nên tinh thông ma dược, nói cho ta những thực vật này là dùng tới làm cái gì. Agraya dọc theo dòng suối, quan sát kỹ bờ sông một bên những kia bị hái đi loài nấm đoạn nơi. Vừa quan sát một bên nhận biết chủng loại, ác mộng xì gà, huyết xì khuẩn, độc nga cao, cá nóc khuẩn, con kiến đèn đường, tan vỡ hết thảy loài nấm sau khi. Agraya cả kinh, cường hiệu gây tê dược tề phối liệu, là gây tê loại cỡ lớn sinh vật dùng. Tên kia loại những dược vật này đang làm gì? Nàng mới vừa nói xong, Pha Chin liền bước nhanh đuổi theo. Agraya đi theo phía sau hắn, lại bị hắn đẩy ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một hồi trở về. Agraya cười lạnh, bình thường cố sự bên trong. Ngươi nói như vậy, hai chúng ta trung gian nhất định có người sẽ chết. Ta không có nói đùa, ta xem trước một chút là tình huống thế nào. Cần thông báo tiếp ngươi hỗ trợ. Ngươi vừa để ta phân biệt ma dược thời điểm, làm sao không nói như vậy? Tình thế không biết, ngươi không muốn ở theo ta, ngươi tùy tiện theo tới, vạn nhất có chuyện, ngươi không có cách nào cùng ta mẹ bàn giao. Agraya châm chọc, ngươi lúc trước không phải còn rất tự tin tới sao? Pha Chin mặt tối sầm, không muốn nhiều lời nữa. Agraya thoải mái liếc phụ thân một chút, nghĩ thầm cái tên này ở trường học trang đại sư một cái đỉnh hai. Đến chính mình nơi này, không phải như thường ăn quả đắng. Ngày đông tà dương rất nhanh chìm, phía trước trên sơn đảo cất bước Hagrid giơ lên cây đuốc. Phát sinh sàn sạt cất bước âm thanh, Agraya cùng Pha Chin ở phía sau hắn không xa không gần treo. Đón lấy. Hagrid hướng về tả một quải, theo sườn núi đột ngột thẳng mà xuống. Liền, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một thung lũng. Hagrid không chút nào biết phía sau có người theo. Hắn bò lên trên sườn núi, đi tới đường mòn, tốc độ nhanh hơn. Agraya cùng Fachin cũng ra tốc đi theo. Hai bên bụi cây cây ly so với vừa nãy bọn họ trải qua những kia càng cao to rậm rạp. Thổ đường quanh co khúc khuỷu, loang loang lổ lổ, che kín loạn thạch, như vừa nãy cái kia đường nhỏ như thế đột ngột thẳng hướng phía dưới. Tựa hồ thông hướng phía dưới một mảng nhỏ đen kịt rừng cây. Quả nhiên, đi không bao xa, thổ đường liền nối liền khô héo cây thấp rừng. Tiếp theo, bọn họ phát hiện thổ trên đường mấy hàng to lớn vết chân. Một con so với một người trưởng thành nằm xuống đến còn muốn lớn hơn. Nhìn vết chân, Fachin âm thanh nghiêm nghị nói rằng, là loài rồng, thành niên loài rồng vết chân. Agraya trái tim nâng lên, nàng lập tức nghĩ đến chính mình nghỉ hè đã từng bị hỏa long bắt đi một màn. Tiếp theo lại nghĩ đến hay bảo hủy diệt, vậy cũng là dẫn đến một nửa yêu tinh tử vong thảm án. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người đi tới giữa sườn núi. Ở đây, Hagrid biến mất rồi, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái một người to nhỏ cửa động. Cửa động chu vi che kín cỏ xỉ rêu. Mọc ra rậm rạp cây gai, cao cao cây gai vẫn tề đến cửa động. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Fachin lấy ra ma trượng, ở Agraya trên cánh tay gõ một cái. Disillusionment, bọn họ lần thứ hai tiến vào huyễn thân trạng thái. Phân qua cây gai hướng về bên trong động đi đến. Vào động sau khi, bên trong động đâu đâu cũng có trồng chất duyên mộc. Những kia duyên mộc thô to. Mặt trên tích đầy dày đặc năm xưa vết bẩn, mà càng đi về phía trước, bên trong động liền càng trống trải. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ to lớn thiên nhiên động đá. Động gần 100 mét cao, mặt trên đổi chiều đủ loại kiểu dáng sắc bén thạch nhũ. Đi tới, một luồng mùi hôi dị thường khí tức phả vào mặt. Agraya vội vã che lỗ mũi của chính mình. Nhìn kỹ, nàng nhìn thấy một con khổng lồ hỏa long đầu dán trên mặt đất. Nàng sợ hết hồn, mau mau lùi về sau một bước. Cái kia hỏa long đầu dị thường khổng lồ, mặt trên phân bố màu đen sắc bén gai nhọn, xem ra khá là dữ tợn, là một con thành niên hách hy bên trong hắc long. Có thể hai người ở tại chỗ đứng hồi lâu, cũng không thấy con kia hỏa long công kích, cảnh giác. Thậm chí nhúc nhích, nó chỉ là ngã trên mặt đất. Nhìn kỹ, này con to lớn hách hy bên trong hắc long đã chết rồi. Nó lạnh cả người, con người tan rã, trên người vảy có một ít vết máu khô. Mùi hôi thối chính là từ trên người nó truyền tới. Agraya thư giãn một điểm, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Fachin khó có thể tin lẩm bẩm nói, này đều là ai làm? Agraya không biết, nàng chậm rãi vòng quanh đầu kia to lớn xác rồng đi rồi một vòng. Lúc này hắc long chính sự lúc trước nàng ở hay bảo nhìn thấy đầu kia thân thể cường tráng hắc long, càng đi về phía trước, lại là nhìn thấy một con ngã trên mặt đất hỏa long. Đây là một con cánh ngăn ngắn hỏa long, toàn thân màu đỏ sậm. Không phân biệt được đó là khô cạn dòng máu vẫn là vảy bản thân màu sắc. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, Agraya liền nhận ra nó. Đồ chơi này cùng hốp pha lúc đó ở hay bảo còn đánh một hồi. Chỉ là hiện tại, cùng đầu kia hách hy bên trong hắc long như thế. Này con quả cầu lửa ngã trên mặt đất, lạnh cả người, không có một chút nào khí tức. Rõ ràng mấy tháng trước, nó còn có thể tỏa ra sấp xỉ thái dương giống như nhiệt độ nóng rực. Tình cảnh này để Agraya trái tim co giật. Hỏa long tử vong tuyệt đối không phải một cái bình thường hiện tượng. Này con long, là ta khiến người ta từ phương đông đưa tới. Fachin ngồi xổm người xuống, dùng ma trượng đâm đâm hỏa long cứng ngắc con mắt, nhẹ giọng nói, đã chết hai người nhiều tháng. Nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều. Ngươi đưa tới. Agraya thuật lại một lần. Đúng, ta dùng thuốc cùng một đám phương đông phù thủy đổi lấy này con giống cái quả cầu lửa. Vốn muốn đem nó đưa đi Gringotts trông giữ lên, dùng cho sinh sôi nảy nở. kết quả trên đường bị người cướp đi. Ai biết dĩ nhiên chết ở nơi này. Hắn xoa xoa hỏa long thân thể, lẩm bẩm nói nhỏ, là ngươi hủy diệt hay bảo. Agraya lập tức cảnh giác lên, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm hết thảy đều là vì phù thủy thế giới ổn định. Giết chết yêu tinh đối với ta có ích lợi gì? Fachin đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Là ai làm? Agraya lập tức hỏi. Fachin duy trì im tiếng. Agraya tiếp tục thấp giọng truy hỏi. Ngươi biết đúng hay không? Các ngươi không đều hiểu rất rõ loài rồng sao? Fachin bích đông một tiếng đem Agraya theo. Đè ở trên vách tường. Thấp giọng nói. Ngươi tại sao muốn tốt như vậy kì? Agraya bị Fachin đột nhiên động tác sợ hết hồn. Chính mình lơ đãng tựa hồ chạm tới phụ thân nào đó dễ. Cái mẫn cảm thần kinh. Fachin hít sâu hai cái. Bình tĩnh lại. Hắn Agraya trước mặt dựng thẳng lên ngón tay. Thu hồi ngươi loại kia đối với không biết không có ý nghĩa tìm kiếm. Sẽ chết. Nói xong. Hắn buông ra Agraya vai. Tiếp tục kiểm tra loài rồng thi thể. Agraya xoa vai. Không cam lòng câm miệng. Cái này to lớn sơn động phảng phất lại như cự long nghĩa địa như thế. Bên trong đâu đâu cũng có chết đi hỏa long. Đều là thành niên long. Quêu lục long. Mũi ngắn long. Lòng trắng trứng mát. Càng đi về phía trước. Trên đất vết máu khô liền càng nhiều. Lúc này. Xa xa truyền đến vài tiếng trầm thấp gào thét. Agraya sắc mặt rung lên. Nàng nghe được chính mình đầu kia quêu lục long tiếng kêu. Elizabeth, nàng chuyển qua hang đá chỗ rẽ. Nhìn thấy một loạt bị treo ở hang đá giữa không trung đủ loại hỏa long. Chính là mất tích ấu long. Chúng nó toàn bộ bị thô to cương liên khóa lại. Treo ở động đá đỉnh chóp. Biểu hiện uể oải suy sụp. Thấp giọng kêu rên nghẹn ngào. Chúng nó trên người cắm vào các loại đường ống. Đường ống đỏ chót. Bên trong chảy xuôi màu đỏ máu tươi. Chúng nó từ loài rồng trên cổ chảy ra đến. Cuối cùng hội tụ ở một tòa to lớn kim loại bàn điều khiển lên. Một cái nửa trụi đầu nam nhân đứng ở một tòa to lớn kim loại bàn điều khiển một bên. Quay về một viên dài hơn một thước màu xám trứng rồng vung vẩy ma trượng. Nhìn thấy người đàn ông kia, Agraya đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Là người này, Norbert, Hagrid, cái kia nghỉ hè từng cùng mình từng có gặp mặt một lần. Giờ khắc này, Norbert cả người đã kinh biến đến mức cùng nghỉ hè thời điểm tuyệt nhiên không giống. Tuy rằng bên ngoài không có quá nhiều biến hóa. Nhưng khóe miệng hắn chảy xuôi màu trắng bọt bọt, vành mắt đen kịt, con người bên trong tất cả đều là tơ máu, xem ra đặc biệt dữ tợn, một bên vung vẩy ma trượng, hắn một bên lớn tiếng rít gào, đồ ngu, thuốc thải trở về sao? Agraya sợ hết hồn, coi chính mình bị phát hiện, có điều rất nhanh nàng biết đối phương không có phát hiện mình. Hắn ở mắng con trai của chính mình, nửa người khổng lồ nam hài luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra ma dược. Đến rồi, thải đã về rồi, nhanh lên một chút, Norbert Hagrid không biết có người lẻn vào sơn động. Hắn vẫn như cũ tức giận mắng, đừng làm cho chúng ta quá lâu, dung hợp thất bại, lão tử đem ngươi vứt nồi sứ bên trong đi. Vâng, là... Hagrid sợ hãi móc ra một cái thuốc bình, loài nấm thả ở bên trong, luống cuống tay chân đùng tức đảo nát. Mắng xong, hắn đứng to lớn bàn điều khiển trước mặt, lắc lư một cái chứa đầy chất lỏng màu đỏ ống nghiệm. Miệng lẩm bẩm, theo hắn lẩm bẩm, cái kia thuốc thử đang không ngừng biến hóa màu sắc. Norbert, Hagrid nhìn không ngừng biến hóa sắc thái dược tề. Ánh mắt cuồng nhiệt đến cực điểm. Sắp rồi, liền sắp rồi, ta đã đầy đủ tiếp cận thần linh. Nhưng mà lúc này, bên cạnh lại truyền tới leng keng một tiếng vang giòn. Dường như món đồ gì bị đánh nát. Agraya quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nửa người khổng lồ nam hài luống cuống tay chân trên đất sờ tới sờ lui. Hóa ra là hắn thất thủ đánh nát thuốc bình. Những kia vặt hái trở về thuốc gắn một chỗ. Norbert Hagrid một cái giật mình. Con mắt cấp tốc biến hồng. Hắn nhe răng trợn mắt. Trên mặt vẻ mặt lần thứ hai do lạnh lẽo trở về điên. Vô liêm sỉ. Hắn chòm râu run run hét lên một tiếng. Ma trượng đã biến thành màu tím roi dài. Hắn nhấc theo roi liền vọt tới. Ngươi! Hắn không chút do dự một roi đánh ở Hagrid trên người. Cao giọng rít gào. Ngươi con lợn này! Đồ ngu! Tạo phân cơ khí! Bị đánh Hagrid chạy trối chết. Kêu rên đánh trên đất lăn qua lăn lại. Nhưng nó bớt đỏ mắt lên. Một điểm thương tiếc ý tứ cũng không có. Điên cuồng dường như một con phát rồ dã thú. Nhưng ngươi làm điểm này việc nhỏ cũng làm không được. Ai nuôi ngươi? Ăn uống nơi nào đến? Rác rưởi, đồ ngu. Trong không khí đầy rẫy một luồng đung đưa không ngừng mặt trái năng lượng. Năng lượng đó đem trong sơn động hết thảy vật phẩm bóng dáng đều kéo lão dài. Ở trên tường đung đưa không ngừng. Trốn ở bên cạnh Agraya che miệng lại. Này tâm tình tiêu cực hầu như để hắn buồn nôn. Hắn lúc trước ở Will gặp phải cái tên này thời điểm. Còn tưởng rằng hắn là một cái bị Mago oan uổng xui xẻo phù thủy. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới cái tên này trong xương càng là như vậy một con ma quỷ. Nửa người khổng lồ nam hài trên đất thống khổ kêu rên. Lăn lộn, Norbert càng đánh càng khí, càng đánh càng hăng hái. Hắn tựa hồ có thể ở trà đạp chính mình hài tử trên người tìm đến rất lớn vui sướng. Một luồng lửa giận vô hình từ Agraya bụng dưới dấy lên. Nàng cảm giác phi thường khó chịu, phi thường khó chịu. Nàng dự định cho cái tên này tới một lần đánh lén. Tiên hạ thủ vi cường chế phục hắn. Có thể lúc này, Fachin cũng từ phía sau nàng chui lại đây. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, thân thể hắn lắc lư hai lần, khó có thể tin nói nhỏ một tiếng. Norbert, hắn âm thanh cũng không lớn, nhưng quất nhi tử Norbert Hagrid nhưng như điện giật giống như vậy. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, rút ra ma trượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.